Chương 34, rình coi thần kỹ. Biến thân thuật. Quỵ phiếu đánh giá. Nghe được ngoài cửa cái thanh âm kia, Viên Thanh lúc này mới nhớ tới, chính hắn một thời điểm, dường như còn khất nợ chủ cho thuê nhà hơn mấy tháng tiền thuê nhà rốt cuộc là mấy tháng, hắn quên rồi bất quá, chí ít cũng thiếu vạn bả đồng tiền a, mà giờ khắc này ngoài cửa cái kia thanh thúy giọng nữ dễ nghe, nếu như Viên Thanh nhớ không lầm, chắc là chủ cho thuê nhà nữ nhi Vương San San. Cô em này kiếp trước đối với hắn coi như không tệ. Viên Thanh nhớ kỹ, khi đó chủ cho thuê nhà xem chính mình chưa đóng nổi tiền thuê nhà, liền muốn đem hắn đánh đuổi, chính là Vương San San thay cầu mong gì khắc tình xong đời, hiện tại trên thẻ liền 8.000 đồng tiền, căn bản chưa đóng nổi tiền thuê nhà. A Viên Thanh hoảng sợ được F1 cao y nếu như thả lúc trước nói, có thể trước tiên có thể đệm giao một 8.000 đồng tiền. Nhưng là bây giờ trong phòng khách còn bày đặt bộ kia cabin trò chơi đâu, một máy cabin trò chơi hơn 3 vạn đồng tiền, nếu để cho Vương San San chứng kiến chính mình thiếu tiền thuê nhà đi mua cabin trò chơi đó không phải là rét lạnh lòng của người ta nha. Quên đi, trước tránh một chút đi, các lộ hủy chữa trang bị bán ra ngoài sau khi, trước hết đem tiền thuê nhà nộp nghị xong chủ ý, Viên Thanh liền ở trong phòng vệ sinh tìm đem ghế ngồi xuống, sau đó hai tay một hồi tung bay. Thình thịch theo một đạo khói trắng bay lên, Viên Thanh thân ảnh liền tiêu thất. Bất quá tại nơi đem trên ghế, lại nhiều hơn một khối xà phòng, vẫn là một khối huân y y thảo hương mới xà phòng di rõ ràng đèn sáng rỡ. Tại sao không ai mở rộng cửa A, có phải hay không tiểu tử kia đi ra ngoài quên tắt đèn, ha hả nam nhân mà, có đôi khi liền thích bật đèn làm việc, ta có thể nhìn hắn bình thường còn rất tiết kiệm đó A, quên đi, ta có chìa khóa, đi vào trước đi, ta đều nóng đến chết rồi chẳng biết lúc nào, ngoài cửa lại thêm khắc thanh âm một nữ nhân. Vương San San cầm đến chìa khóa thuê phòng môn. Sau đó, Viên Thanh liền nghe được hai cái gấp tiếng bước chân của từ ngoài cửa đạp vào càng ngày càng gần nghe thanh âm, giống như là bay thẳng đến buồng vệ sinh tới, không phải đúng vậy trực tiếp tới buồng vệ sinh, chẳng lẽ là biết ta ở chỗ này. Viên Thanh nhất thời quá sợ hãi. Có thể nghĩ lại, hiện tại mình đã biến thành xà phòng, bọn họ coi như biết mình ở chỗ này, cũng không nhận ra được a, đang nghĩ ngợi. Cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra. Tiếp lấy, Viên Thanh liền thấy hai cái tịnh lệ muội tử đi đến. Một cái ghim xong đuôi ngựa, một thân hưu nhàn đồ thể thao. Nhìn qua phi thường đơn thuần manh muội tử, chính là Vương San San mà đổi thành một cái cùng theo vào, là một người mặc đồ công sở muội tử. Cô gái này ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, còn giữ một đầu báo phú sáng bóng sóng vai tóc ngắn, vóc người thon dài, tuy nói không có khuynh quốc phong thái, nhưng cũng cực kỳ coi được San San. Ngươi không phải nói ngươi cái kia khách trọ điều kiện kinh tế không tốt nha, ngoài cửa bộ kia cabin trò chơi nhưng là bây giờ tân tiến nhất giả thuyết thiết bị, một máy ít nhất phải 3 vạn đô la tiền đâu. Kinh tế không tốt sẽ mua vật kia, bộ kia phục muội tử chứng kiến trong phòng không ai, thanh âm cũng theo lớn lên. Ta cũng không biết, có thể là gần nhất tìm được rồi công việc tốt. Á Vương San San lộ ra vẻ mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, quên đi, nếu Viên Thanh không ở, chúng ta đây trước hết tắm a, Nam Mục, làm phiền ngươi đem cửa phòng vệ sinh khóa một cái, nếu là chờ một hồi Viên Thanh trở về, chứng kiến chúng ta sẽ không tốt. Lúc này, chỉ thấy vị kia tên gọi là Nam Mục thiếu nữ cười đều nói, đó không phải là vừa lúc, ngươi nói nếu là hắn trở về chứng kiến có hai vị Mỹ nữ tại hắn trong phòng vệ sinh tắm, có thể hay không trong chốc lát không cầm được, đem chúng ta cho mạnh mẽ cái kia a, sẽ không, Viên Thanh người rất tốt, hơn nữa dáng dấp cũng cực kỳ tuấn tú, ta muốn truy hắn nữ hải tử hẳn không ít. Ta nói đến đây, Vương San San trên mặt không khỏi nổi lên một tia hường hà. Tiếp lấy, hai nàng đang ở Viên Thanh cái kia minh mục trương đảm chú mục dưới, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Di San San, ngươi không mang sữa tắm sao, ta nghĩ đến ngươi dẫn theo quên đi, nơi đây vừa lúc có khối mới xà phòng, đã đem liền dùng một chút ta, cũng lười trở về cầm Viên Thanh xà phòng.